Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, mãnh nhân cùng ID. Canh, Nam, điều chênh lệch nghe rất đơn giản. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay ban ngày ngủ một giấc, sau đó liên tiếp một đêm thêm một cái ban ngày không ngủ được ngạnh kháng đến ngày thứ hai ban đêm. Lại thư thư phục phục ngủ một giấc, chẳng phải điều chỉnh xong sao? Nhưng mà thực tế tiến hành thời điểm liền sẽ phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy mà. Ban ngày giấc ngủ chất lượng hoàn toàn không cách nào cùng ban đêm so sánh. Chí ít Lý Mục là như thế này. 4 giờ chiều, Lý Mục khoan thai tỉnh dậy, ngủ một giấc 6 giờ. Nhưng này loại cảm giác uể oải vẫn tràn ngập đại não. Híp mắt cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Phía trên là một cái tin nhắn ngắn cùng khuôn mặt tươi cười. Ta đến Thượng Hải, lúc nào cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lý Mục mỉm cười, đêm nay có việc, thời gian khác đều có thể. Hồi phục tin nhắn sau Lý Mục chờ trong chốc lát. Không có nhận được tin tức liền định tiếp tục ngủ. Chỉ là cái này vừa nằm xuống, lăn qua lộn lại liền lại cũng không ngủ được. Lý Mục dứt khoát trực tiếp đứng dậy, đơn giản rửa mặt, liền hướng phòng huấn luyện đi đến. Còn chưa tới cửa ra vào, Lý Mục liền kinh ngạc nghe được trong phòng huấn luyện truyền đến thanh thúy gõ bàn phím thanh âm, còn có mấy cái kia quen thuộc gia súc tiếng hô hoán. Ta là cái cuối cùng lên trạm đang huấn luyện thất cửa ra vào. Lý Mục một mặt mộng bức, ngoạn tào, mấy người này thật mạnh mẽ. Cái này dao động thao tác cái này GDX có chút tú a. Mà chứng nếu không phải lão tử vừa tỉnh ngủ vừa rồi chết chính là hắn. Người ta còn lớn hơn nửa. Máu đâu? Bất quá mấy người này hoàn toàn chính xác đột nhiên có chút không quá bình thường. Từ AI bên trên xem trọng giống cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp a. Không chút gặp qua, MLXG nhả rãnh, khóe mắt quét nhìn đột nhiên chú ý tới Lý Mục tới. Lúc này hai mắt tỏa sáng, lão Lý, nhanh nhanh nhanh, tới cứu trận, ta mắc tiểu. MLXG không nói lời gì từ trên ghế đứng lên, kéo qua Lý Mục đem hắn cưỡng ép đặt tại mình đen trắng phía trước màn ảnh. Sau đó liền chạy, cái quỷ gì? Lý Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua góc trên bên phải đầu người so, 21 so 34, bọn hắn bên này tạm thời lạc hậu. Cái này khiến Lý Mục không khỏi hơi kinh ngạc. S6 mùa giải muốn nói đặc thù, kỳ thật đặc thù nhất chính là cuộc thi xếp hạng hệ thống. Tổ đội bài vị thay thế đơn song linh hoạt, xem như cả hợp lại cùng nhau. Mặc kệ là 3 người đánh vẫn là 5 người cùng một chỗ đánh, đạt được điểm số đều tính tại đơn sắp xếp bên trong. Xác mấy người này xem bộ dáng là dự định tại mùa giải cuối hào hào xông một đợt điểm. Khoảng cách kết toán còn có 2 ngày không đến thời gian. Thế giới tổng quyết tái kết thúc, bao quát chính Lý Mục tài khoản đều rớt xuống kim cương một phần đoạn. Đương nhiên đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, 1-2 ngày bò lên trên vương giả cũng không phải là một kiện khó mà làm được sự tình. Nhất là xác xong sắp xếp 5 người tổ, bọn hắn thế nhưng là vô địch thế giới a. Coi như hiện tại tổ sắp xếp là tay trái đang đánh mít, nhưng Lý Mục cảm thấy tay trái thực lực vốn là rất mạnh. Hắn rank thậm chí so với mình còn muốn tao, còn muốn mãnh. Kết quả bọn hắn hiện tại lại là lạc hậu cục diện. Là thế yếu, có lẽ ở nước ngoài ở lại mấy ngày không có đụng liên minh dẫn đến có chút lạnh nhạt. Nhưng bây giờ bọn hắn đánh chính là kim cương một phần đoạn. Tay tái sinh cũng không quá hẳn là a. Dựa theo tổ sắp xếp nước tiểu tính chất, người bên này là mấy người sắp xếp, xếp tới người cũng hơn nửa là mấy người cùng một chỗ tổ đội đánh. Cái này không có tâm bệnh, hàn phục kim cương một phần đoạn. Có mạnh như vậy người sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi, đường dưới lão tặc bị đối thủ ADC điểm chết. Trên màn hình phương báo ra đánh giết, Viper, nhìn thấy cái này ID. Lý Mục nhướng mày, cái này ID có chút quen thuộc a, giống như ở đâu gặp qua. Thanh này MLXG chơi chính là Lee Sin. Phục sinh về sau, Lý Mục nhanh chóng mua trang bị hướng dã khu đi đến. Xem ra đối thủ thật giống như là muốn đánh Baron tiết tấu. Đi đường quá trình bên trong, Lý Mục tường nhìn kỹ nhìn đối thủ 5 người ID. Không nhìn không sao, cái này xem xét, Lý Mục thật đúng là giật nảy mình. Nhất là cái kia Mid ID, làm hắn khiếp sợ nhất. Cái này lên đường, là cả y anh, đối thủ dùng đều là tiếng Anh. Cho nên Lý Mục không khó phân biệt. Jungle tác răng, phụ trợ rất quen thuộc. Là Lý Mục kiếp trước có thể rất được hoan nghênh nhìn thấy SKT dự bị phụ trợ. Một cái rất trẻ trung phụ trợ. Gọi Effort, ADC Viper, Mid, Chervy, Lý Mục cả người đều kinh ngạc. Cái này mẹ nó song C cùng Jungle không đều là Griffin sao? Nhưng là hiện tại LCK không có Griffin a. Bọn hắn là thế nào tiến đến một khối? Ba người này mạnh biết bao, Lý Mục lại biết rõ rành rành. Ngoại trừ tuổi trẻ điểm, đơn thuần thao tác nói cả đám đều giống là quái vật. Thực lực thậm chí càng dẫn trước tuyệt đại đa số LCK thế hệ trước tuyển thủ chuyên nghiệp. Bất quá bây giờ là 16 mỗi năm ngọn nguồn. Chờ vì cái này không không sau mới bao nhiêu lớn. Trong ấn tượng, 18 niên thời điểm hắn vừa mới 17 tuổi. Vậy bây giờ, là 15 tuổi, còn có lên đường cái này cả y anh, tại về sau là AFS top lên, nói hắn là Hàn Quốc thứ nhất top lên cũng không chút nào khoa trương. S8 mùa giải Jakarta cự cảng Asian Game bên trên chính là hắn thay thế Hàn Quốc xuất chiến top. Lên vị trí, hiện tại cả y anh, hẳn là chỉ có 17 tuổi không đến dáng vẻ, 5 người. Đều cực độ tuổi trẻ. Lý Mục không biết cái này 5 cái ở kiếp trước đến từ 3 cái khác biệt đội ngũ tuyển thủ vì sao lại đánh 5v5 tổ sắp xếp. Đương nhiên Lý Mục cũng không có mơ tưởng. Người ta 5 cái người Hàn Quốc có lẽ đều cùng một chỗ tập huấn. Sau đó tập huấn sau khi ra ngoài bị khác biệt chiến đội chọn lấy. Dù sao tại tuyển thủ chân chính nổi danh trước đó là làm cái gì? Làm sao mới lên làm tuyển thủ chuyên nghiệp? Đây đều là không cho công khai tin tức. Chỉ bất quá bây giờ bị Lý Mục nâng lên đụng phải mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ là, ngoại trừ phụ trợ khả năng hơi kém một chút bên ngoài. Còn lại 4 người này tại Hàn Quốc thế hệ trẻ tuổi tuyển thủ bên trong. Đều là thiên tài trong thiên tài. Cũng khó trách bọn hắn sẽ là thế yếu. Chăm chú đánh, Lý Mục nheo mắt lại. Hắn hiện tại một điểm bối rối cũng không có. Đầu này Baron là mấu chốt. Nếu như hắn có thể rét được, thanh này liền có thể lật bàn. Gowing thanh này chơi chính là Na. Tại cùng KI anh đánh đường đơn. Nhưng đối mặt đến đối thủ lựa chọn mục hồn người tình trạng dưới, Gowing Na cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Trong phòng huấn luyện theo Lý Mục tiếng nói rơi xuống trong lúc nhất thời chỉ còn lại 333 bàn. Phím tiếng đánh âm, một trận phổ thông rank, xác ác chiến tiếp cận 60 phút. 5 người đến cuối cùng, lười biếng khí tức đều đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đều tải dùng trước mắt có thể phát huy ra tới 10/10 trạng thái đến đánh. MLXG an vị sau lưng Lý Mục. Cũng không tiếp tục tiếp ban. Phong ca không biết lúc nào đi tới phòng huấn luyện. Cùng tiểu thụ cùng một chỗ. Đang nhìn sau 5 phút. Phong ca hơi biến sắc mặt. Trực tiếp để tiểu thụ đem trận này rank ghi chép lại. Tiểu thụ mặc dù nghi hoặc. Một trận phổ thông rank còn cần ghi chép cái gì. Nhưng tính tình của hắn chính là như vậy. Phong ca yêu cầu chuyện của hắn hắn chưa hề đều là làm thỏa thỏa. Cuối cùng, đường căn cứ thủy tinh sụp đổ thời điểm, xác đám người nhẹ nhàng thở ra. 64 phút, song phương bộc phát gần 100 cái đầu người. Cũng may bọn hắn vẫn là thắng được tới. người Hàn Quốc đều là quái vật. Uzi Idi không có tâm bệnh a, mấy người này quá mạnh. Sử Sâm Minh lau mồ hôi, thanh này đánh xuống mang đến cho hắn một cảm giác so đánh trận chung kết thời điểm còn mệt hơn. Đều nói một chút đi, các ngươi đại khái phát huy mấy thành thực lực? Lý Mục hỏi, sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, cùng thế giới thi đấu trận chung kết trạng thái so, 8 thành đi. Gowing nói, ta hẳn là có 10 thành. Tay trái nói rất thành thật, làm điển hình rank người chơi. Hắn rank phát huy ra thực lực vốn là siêu trường, nhưng lại chỉ cùng đối thủ miễn cưỡng đánh cái chia 5 năm. Đường dưới đâu? Ta 7 thành. Lão tặc cái này rank phế lão lão thật thật nói. Ta cũng 8 thành. Hô, Lý Mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thi đấu trạng thái cũng không có điều chỉnh đến đỉnh phong. Hơn 8 phần 11 điểm tối đa. Bất quá cái này 5 người trẻ tuổi hội tụ vào một chỗ, thật đúng là không thể khinh thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.